Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ngọn lửa hừng hực phần thành. Chương 208, ngọn lửa hừng hực phần thành. Thành lầu bên trên, Liễu Thương Lan đứng chắp tay. Sau lưng hắn, là bốn vị thống lĩnh cùng với Lâm Phong, Liễu Phỉ, Liễu Thương Lan, đã đứng ở chỗ này mấy cái canh giờ. Thân thể chưa từng động tới mảy may. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đều hiểu Liễu Thương Lan giờ khắc này trong lòng nỗi đau. Mấy trăm ngàn tướng sĩ máu tươi, mấy trăm ngàn người tính mạng, mấy trăm ngàn cái gia đình nam nhi, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Này chính là chiến tranh vân trong Phượng Toàn Văn xem. Tàn khốc, vô tình, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù là ngang dọc xa trường mười mấy năm chưa từng một bại thần tiễn tướng quân Liễu Thương Lan cũng thất bại. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Thương Lan phun ra khẩu khí, lập tức chậm rãi xoay người. Lúc này Đoạn Nhận Thành trong, tất cả mọi người đều ở di chuyển, chuẩn bị rời xa Đoạn Nhận Thành. Ma Việt lấy công chúa tính mạng áp chế Đoàn Nhận Thiên nhai này đạo lạch trời. Không gánh nổi, Đoàn Nhận Thiên nhai một thất. Này Đoạn Nhận Thành, dù là một tòa nguy thành, 50 vạn thiết kỵ, có thể dễ dàng đem Đoạn Nhận Thành san bằng. Võ tu, nhưng không người bình thường. Linh vũ cảnh người, nhảy một cái liền có thể sải bước thành lầu. Che ngợp bầu trời mũi tên, có thể ở mấy dặm ở ngoài trực tiếp bắn vào trong thành. Đoạn Nhận Thành tuy không mênh mông, chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng là nắm giữ gần 500.000 người chúng. Bây giờ, nhưng muốn toàn bộ xa xứ, tướng quân vô năng, dân chúng bị liên lụy với. Liễu Thương Lan thở dài một tiếng, vừa là chiến tranh, há có thể chỉ thắng bất bại. Đây cũng không phải là tướng quân chi quá. Lâm Phong lắc đầu nói, Lâm Phong, ngươi để ta hạ lệnh. Để dân chúng hỗ trợ trồng chất gỗ củi, đem tụ tập cùng một chỗ. Đây là ý gì? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan nghi ngờ hỏi một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn Liễu Thương Lan, trong con người lộ ra một tia nghiêm nghị. Âm thanh nghiêm túc nói, ta cần hỏa, hỏa, ngoặc kép. Liễu Thương Lan nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, con người hơi dừng lại. Lại nghe Lâm Phong lại nói, Liễu Thúc, lần này, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Trầm mặc chốc lát, lập tức Liễu Thương Lan tầng tầng gật đầu, nói, được, các vị thống lĩnh, hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp. Lâm Phong lại sẽ ánh mắt rơi vào cưu xích huyết bốn người trên người. Chỉ thấy bốn người đều khẽ gật đầu, không biết Lâm Phong đến cùng muốn làm gì. Lúc này, trong thành, móng ngựa cuồng loạn, rất nhiều người giục ngựa chạy trồm, chuẩn bị rời thành mà đi. Những người này quần, rất nhiều đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng Thiên Nhất Học Viện đám người. Lần này trắng bệch, muốn thành lập chiến công đã không thể, ở chỗ này còn có nguy hiểm, không bằng kịp lúc trở lại hoàng thành. Bên này việc, không có quan hệ gì với bọn họ. Không chỉ có là những này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Liền Đoàn Thiên Lang cũng mang theo quân đội đi đến ngoài thành. Rời đi Đoạn Nhận Thành. Liễu Thương Lan, một đạo âm thanh lớn truyền đến. Là Đoàn Thiên Lang âm thanh. Liễu Thương Lan, người bốc lên nội loạn. Chí công chúa bị bắt. Mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương tha hương. Lần này trở lại hoàng thành. Ta tất như thực chất bẩm báo bệ hạ, định đoạt ngươi chi tội lỗi. Gầm lên tiếng rất xa truyền ra đến, phảng phất hết thảy sai đều là Liễu Thương Lan. Hắn Đoàn Thiên Lang không có bất luận cái gì tội lỗi. Lâm Phong trong lòng băng lương, xúc sinh kia, công chúa ở hắn trong doanh trại bị bắt, bây giờ nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn muốn đi hoàng thành. Công chúa chết sống, thành Liễu Thương Lan sự. Không cần phải nói, Lâm Phong cũng rõ ràng bây giờ Đoàn Thiên Lang đi hoàng thành là phải đem toàn bộ trách nhiệm trốn. tránh đến Liễu Thương Lan trên người. Liễu Thương Lan không để ý đến Đoàn Thiên Lang, loại này tiểu nhân, không đáng đi để ý tới. Bây giờ Liễu Thương Lan, hắn hối hận nhất sự tình liền đem Đoàn Thiên Lang để vào Đoạn Nhận Thành. Cũng ảo tưởng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, chống đỡ Ma Việt quân đoàn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.